Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 24, sư phụ đánh bạc. Thực ra Tiểu Đinh cái vấn đề này cũng là ta vấn đề. Dù sao xe chạy đường đi vẫn luôn là Lưu Thánh Vương đám người kia ở định. Chúng ta làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Ở chỗ này sẽ được Tiểu Đinh trợ giúp mà thoát khốn. Mặt đối với vấn đề này, sư phụ cười hắc hắc, cao thâm mặt chắc nói một câu. Vô luận là nhân sinh hay lại là bất kỳ đỉnh cấp mưu lược, coi trọng nhất chính là thuận thế. Nói cách khác thuận ứng với thiên đạo cùng tình thế mà định ra. Lợi dụng hết thảy thiên thời, địa lợi, người và ta chẳng qua là thuận thế. Thuận thế a, nói cao thâm như vậy, thực ra tương đương với cũng không nói gì. Nhìn sư phụ cợt nhả dáng vẻ, ta hận nghiến răng nghiến lợi, mà Tiểu Đinh liền trực tiếp, không hiểu nhìn sư phụ ta, trực tiếp liền hỏi một câu, Khương gia gia, người rốt cuộc đang nói gì? Ai? Sư phụ có chút ảo não vỗ ót một cái, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Đinh, nói đến, người đứa nhỏ này thật là, từ nhỏ đã toàn cơ bắp, ở trước mặt ngươi hài hước một chút, hoặc là giả bộ một chút thâm trầm cũng không được. Giả bộ ích đi, ta nhỏ giọng thầm thì một câu, ta thề thật là dị thường nhỏ giọng, thật không nghĩ đến sư phụ ta thật là một cái thuận phong nhĩ. Như vậy nhỏ giọng thầm thì cũng bị hắn nghe, không chút lưu tình một cước liền đá vào trên cái mông ta. Một cước này cũng không nhẹ, ta ở chút nào không phòng bị dưới tình huống, hung hăng té một cái cẩu gặm phân, trong tay đèn pin cũng xuống, nghiêng lệch ở một bên. Thật là không lớn không nhỏ, mấy trời không bắt thập ngươi, ngươi già sẽ ngứa, ngươi nói ta cũ dĩ cả đời chính trực, sau này xui xẻo, thu ngươi một cái như vậy thích bị đánh, bị coi thường, đồ đệ đây. Sư phụ hùng hùng hổ hổ, ở một bên Tiểu Đinh rất muốn giả bộ ổn định, nhưng cuối cùng là không nhịn được cười ra tiếng, khả năng thấy được ngượng ngùng, Tiểu Đinh nghĩ đến dìu ta đứng lên. Lại bị sư phụ một cái kéo đi. Nói đến, quản hắn khỉ gió làm gì, cũng không phải là giấy làm, để cho hắn tự mình đứng lên tới. Ta không có cách nào cũng không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là trong lòng đưa cái này vô lương lão đầu nhi cuồng mắng một lần. Sau đó chính mình bò dậy, nhưng là ở lấy đèn pin trong quá trình, ta vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đèn pin quăng cũng đi theo nghiêng lệch đi qua. Sau đó ta liền sững sốt, một thân hơi lạnh toát ra, ta hút chừng mấy ngụm khí lạnh, mới nhịn được không để cho mình kêu thành tiếng, nhưng đối với coi áp lực thật lớn, để cho ta căn bản không thể động đậy, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, nửa ngày mới phản ứng được, theo bản năng nhỏ giọng gọi tới, Tiểu Đinh, Tiểu Tiểu Đinh, là, này vừa đứng lên, ta nhìn thấy nóc huyệt động bộ. Giống như là một mảnh thạch nhũ rừng rậm, mà ở những thứ này răng khắp nơi thạch nhũ chung, có một cây lớn nhất thạch nhũ, hình dạng kỳ quái, nhìn giống như một viên to lớn thạch mấy, khả năng 5 người ôm hết cũng ôm không tới. Ở hang động chỗ cao nhất, cách xa mặt đất đại khái 20 mấy thước, một mực liên tiếp đến lòng đất mà ta nhìn thấy ở nơi này viên to lớn thạch thụ thượng chiếm cứ. Một cái to lớn xa. So với mới vừa rồi ta nhìn thấy cái kia, lão tổ tông, còn lớn hơn. Nó ở thạch mấy thượng quay quanh tầm vài vòng. Rõ ràng còn dư lại một bộ phân thân tử không biết tung tích. Ta ngay từ đầu là như vậy cho là. Nhưng là bởi vì mắt đối mắt quá lâu. Ta mới phát hiện, ở cái hang đá này nóc, có rất nhiều phong hoa khe hở hoặc là lỗ nhỏ. Con rắn này, mất tích thân thể nguyên lai là giấu ở nóc một cái nhìn khá lớn huyệt động nhỏ trong. Nơi này địa hình và mỹ cảnh không tự mình đến nhìn. Là không thể hiểu được. Ta miêu tả không ra. Bất quá như vậy vài ba lời đã có thể cân nhắc con rắn này bao lớn. Trước cái kia bạch xà ta không có nhìn thấy ánh mắt nó. Nhưng toàn bộ xà coi như to lớn. Cũng sẽ không cho nhân lớn như vậy áp lực. Ngược lại có thể cảm nhận được trên người nó cái loại này nhiệt độ và khí chất. Nhưng điều này xa thì bất đồng. Cả người nó chính là cái loại này nhìn rất tàn bạo màu đen là màu lót. Trung gian xen lẫn có điều cái hỏa hồng ám văn. cái này không nói, theo ý ta đến nó trong nháy mắt, nó thoáng cái nâng lên cự đầu lớn, lạnh lùng nhìn ta chằm chằm, ở chúng ta đang đối mặt, nó rõ ràng cảm giác ta sợ hãi, bỗng nhiên hướng ta le le lưỡi rắn, sau đó thoáng cái mở ra nó miệng, đầu cũng chợt hướng ta cái phương hướng này lộ ra khoảng cách nhất định. Ta thật là không cách nào hình dung ta trong nháy mắt đó áp lực. Dầu gì cũng là trải qua nhiều người như vậy. Ta còn không đến mức bị hù dọa nhắm mắt lại. Nhưng cũng không nhịn được giọng căng lên lại kêu một tiếng. Tiểu Đinh. Trước kêu Tiểu Đinh. Phỏng chừng hắn cũng đã nghe. Kêu một tiếng này sau khi đi ra. Tiểu Đinh đã xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa vặn bắt ta cánh tay. Kéo lên một cái ta. Nó. Nó ta đứng lên còn cảm thấy chân như nhũn ra. Không nói khác, liền nói to lớn như vậy dáng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt áp lực. Tiểu Đinh nhưng lại là cười. Nói với ta đến, người lão tổ này tông tính khí là được. Nhưng cũng là tối nghịch ngợm. Nó nhìn ngươi sợ nó. Nó liền là cố ý đậu ngươi chơi nhi đây. Đậu ta chơi đùa. Ta vẫn không tin, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy. Này con cự xà đã thu về thân thể. Trong ánh mắt lại rõ ràng xuất hiện một loại âm mưu được như ý, nghịch ngợm mùi vị. Còn có một loại rõ ràng tâm tình có thể để cho ta cảm giác. Đó chính là nó cảm thấy không có ý nghĩa. Tiểu Đinh nhanh như vậy liền vạch trần nó. Ta lại bị một con rắn cho đùa bỡn. Mà ở bên kia, ta kia vô lương sư phụ đã mở miệng, ha ha, cười to. Tiểu Đinh bất đắc dĩ hướng về phía con cự xà kia nói một câu. Ai yêu, ta lão tổ tông uy, người cũng đừng hù dọa bằng hữu của ta. Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Con cự xà kia thật giống như thật nghe hiểu một dạng lại nhân tính hóa. Tựa hồ là hướng Tiểu Đinh gật đầu một cái. Lại lần nữa lười biếng chiếm cứ ở đó viên thạch thụ thượng. Mẹ nhà nó một vệt mồ hôi lạnh. Trong đầu nghĩ hôm nay có phải hay không ta, Phạm Thái Tuế. Đầu tiên là cùng sư phụ chật vật chạy trốn. Lại liên tiếp bị những thứ này quái dị xà hù dọa. Cuối cùng còn bị nơi này, lão tổ tông, một trong cho đùa bỡn một phen. Nghĩ như vậy, ta cùng Tiểu Đinh đã đồng hành đến. Đi tới sư phụ bên cạnh. Cái này vô lương lão đầu nhi còn đang nhìn ta khoa trương cười. Tiểu Đinh cái này biết điều hài tử không nhìn nổi. Đối với sư phụ ta nói đến, Khương gia gia, người cũng đừng cười thừa nhất. Người lúc trước lần đầu tiên tới thời điểm, cũng không bị người lão tổ này tông bị dọa cho phát sợ sao. Sư phụ vốn là vẫn còn ở liều lĩnh mà khoa trương cười. Bị Tiểu Đinh vừa nói như thế, trong miệng hắn liền giống bị nhét vào một cái trứng gà. Thoáng cái là cười cũng không được, im miệng cũng không phải, trên mặt thanh một trận. Bạch một trận, ta mặt co quáp, tận lực lấy một loại đồng tình mắt quang thấy sư phụ. Sau đó vỗ sư phụ bả vai, nói đến, sư phụ, ta hiểu thực ra không buồn cười. Thật bất hảo cười, sư phụ không lời nào để nói. Có chút ngượng ngùng vùi đầu đi trước, mà biết điều hài tử Tiểu Đinh còn không biết phát sinh cái gì. Ta nghẹn một phút, đi tới một cái nơi khúc quanh thời điểm, rốt cuộc không nhịn được. Hướng một khối thạch bích cất tiếng cười to. Ở nơi này trong bí đạo tạt qua. Ta không nghĩ tới bầu không khí sẽ vui vẻ như vậy. Ba người dễ dàng đi xuyên qua trong đó. Sư phụ cũng nói vì sao lại trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp Tiểu Đinh. Phá cuộc nguyên nhân. Chuyện này nhìn rất thần kỳ. Giải thích lại cũng rất giản đáp. Nếu như phải nói mấu chốt một câu nói. Đó chính là sư phụ trước thời hạn phòng bị. Ngô Lập Vũ dù sao cũng là rời đi những thứ kia tổ chức. Mặc dù nói có trung thành thuộc hạ nằm vùng ở trong tổ chức trong đó tuyến. Nhưng những người đó cuối cùng không phải là tối nhân vật trọng yếu. Nhận được tin tức cũng không thể bảo đảm 100% không có bất kỳ. Ta có thể xác định chỉ là Dương Thịnh nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Nhưng nếu như trước thời hạn, ở chúng ta tới không kịp đề phòng bị thời điểm đây. Dù sao chính tả vừa đối lập, lại lần lượt thay nhau, còn có một chút không nhìn thấu nhân vật xen lẫn ở trong đó. Sự tình là thay đổi trong nháy mắt, cho nên ở nơi này nhiều chút cân nhắc một chút, ta phải muốn trước thời hạn suy nghĩ đối sách, sư phụ nhàn nhạt vừa nói, mà ta liên tưởng tới chính mình. Ở rừng trúc Tiểu Trúc liền an tâm hưởng thụ, hạnh phúc. Không nghĩ tới sư phụ cũng đã là cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Khả năng ở ta bị thương thời điểm, hắn một đêm lại một dạ đi cùng ta thời điểm. Suy nghĩ chính là chỗ này nhiều chút đi. Nhớ tới ngày hôm đó, chuyện đột nhiên xảy ra. Sư phụ theo ta cùng đi đối mặt thời điểm. Phần kia ung dung, nguyên lai cũng không phải nói hắn cậy mạnh ở ung dung. Mà là hắn đã có kế hoạch, dư thừa cân nhắc ta đừng nói. Hết thảy suy tính cơ sở chính là ở chỗ. Ta biết Dương Thịnh ổ đại khái ở địa phương nào. Ta đang suy nghĩ liên quan tới một điểm này nhi có cái gì có thể lợi dụng đây. Sau đó ta chỉ muốn đến vô luận hắn đi con đường kia. Nhất định sẽ đi ngang qua bên này biên cảnh. Mà bên biên cảnh vô luận con đường kia. Cũng sẽ trải qua các ngươi xà môn thánh sơn dãy núi. Cho nên, sư phụ giải thích tới đây. Sự tình mạch lạc đại khái là rõ ràng. Khương gia gia, lời nói của ngươi là có đạo lý. Nhưng là ngươi là thế nào sẽ tính kế đến con đường này? Cách chúng ta thánh sơn dãy núi thánh địa gần như vậy. Dù sao dãy núi này trùng điệp không ngừng. Lớn như vậy, nếu như là những địa phương khác, ta không nhất định có thể chạy tới cứu giúp đây. Tiểu Đinh không nhịn được lần nữa hỏi một câu. Thực ra, đây là một cuộc đánh bạc. Sư phụ rất là bình tĩnh nói đến. Sau đó tiếp lời nói một câu. Nhưng may mắn là, ta cá là thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.